khiến cho Yakushi no Koto nước mắt chảy càng nhiều, không dám nói lời nào. Đủ rồi, Hiruzen, Senju Azuma quát lên, cách chương.